Quyển 2, 10 vạn lý do phải khắc kim, chương 242, 100 loại phương thức hiến máu 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng tại truyệnwiki.com Tuê Tha Binh Chi Edit by Tim Hoàng Quyền Phú Quý. Sau khi ra khỏi hàng rào thép gai quay trở lại con đường nhỏ, Hạ Di Dạ vẫn không hề thả lỏng, mãi đến khi bước ra khỏi khu rừng kia cả người cậu mới tựa vào hàng rào thép gai thở phào nhẹ nhõm. Dây thép gai bên ngoài rõ ràng không có tác dụng giống bên trong, sẽ không tạo thành thương tổn cho huyết tộc. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lần này Linh Quỳnh nhớ rõ phương hướng, cô so sánh trong đầu một chút, phương hướng kia hẳn là đối diện với học viện. Thế nhưng cô nhớ rõ lúc đi ra ngoài, chỉ gặp một tầng dây thép gai không có mái che, rất dễ dàng có thể vượt qua. Có ánh sáng lắc lư ở phía xa chứng tỏ ai đó đang đến. Anh, Linh Quỳnh quay đầu, thật sự có người. Phất Tẫn tiểu thư, Phong Ca dẫn người tới. Sao cô vẫn còn ở đây? Làm tôi giật mình, Phong Ca kiểm tra thông tin xong trở về thì phát hiện Linh Quỳnh còn chưa về nên đã dẫn người đến tìm. Dù gì cô cũng là người quản lý của chi nhánh, không thể tùy tiện để xảy ra chuyện. Linh Quỳnh nhìn vào trong khu rừng một cái, kéo mũ xuống, che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Cha ra không? Phong Ca nuốt những lời còn lại trở về. Cha ra, ban đêm mới là thời điểm bắt đầu của huyết tộc chi thành, sự vắng vẻ của ban ngày dường như không còn tồn tại, thế giới chìm trong ánh đèn neon, huyết tộc cuồng hoan. Tất nhiên là, cũng có những con non huyết tộc vẫn phải khổ cực đi học. Ở đây có hai trường học, một trường đã được nhắc đến trước đó, chỉ cung cấp giảng dạy cho các gia đình quý tộc hoàng gia. Một trường thì dành cho các con non huyết tộc bình thường khác. Nhưng hai trường này, kỳ thật chỉ cách một con phố mà thôi, ngay cả cổng chính cũng đối diện nhau. Một bên là cổng lớn điêu khắc vàng nguyên chất, xa hoa khí thế. Một bên là cửa sắt bình thường, đã lâu năm không được sửa chữa. Chỉ cách một con phố, lại có hai loại diện mạo hoàn toàn khác nhau, ngay cả đèn trên đường cũng không giống nhau. Lúc này chính là giờ học của con non huyết tộc của mỗi trường đi một bên đường phố, sẽ không đặt chân vào địa bàn của đối phương. Các quý tộc thì ghét bỏ bên kia, còn dân thường thì là không dám. Nhưng cũng có ngoại lệ, mấy huyết tộc trẻ tuổi băng qua từ bên kia đường. Ngài Áo Nhĩ Đức Tư, Áo Nhĩ Đức Tư và bạn học dừng lại, là các người à, có việc gì không? Hắc hắc, Áo Nhĩ Đức Tư các hạ, cái kia. Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta sang bên cạnh nói chuyện được không? Mấy huyết tộc kia xoa xoa tay. Được, Áo Nhĩ Đức Tư rõ ràng có quen với họ, đi theo họ đến nơi ít người gần đó. Các hạ, tin tức này của chúng tôi, ngài nghe xong khẳng định sẽ vui. Thật không? Áo Nhĩ Đức Tư nhướng mày, có chút hứng thú. Nói tôi nghe một chút. Huyết tộc kia lập tức đem chuyện bọn họ làm thế nào để Hạ Di Dạ vào rừng nói ra. Áo Nhĩ Đức Tư, cậu cũng thật lanh lợi. Hắc hắc hắc, đây không phải là phân ưu cho ngài sao? Là việc chúng tôi nên làm thôi. Áo Nhĩ Đức Tư vỗ vai hắn. Làm không tệ, tan học tới chờ tôi, cho cậu vài thứ tốt. Được, Áo Nhĩ Đức Tư rời đi trước, mấy huyết tộc hưng phấn thảo luận xem lần này sẽ lấy được thứ gì tốt. Ngay khi bọn hắn đang hưng phấn, mấy bao tải từ trên trời giáng xuống, ngay cả thời gian giãy giụa cũng không có, bọn hắn đã bị ném vào chiếc xe bên cạnh. Trong hoàn cảnh ồn ào, không ai phát hiện ra vài huyết tộc mất tích. Văn phòng huyết tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Quỳnh kéo ghế dựa đến trước cửa sổ sắt đất, lúc này ngồi ở trên ghế, gác chân, nhìn rừng rậm đen kịt phía xa. Phong Ca đẩy cửa tiến vào. Phất Tẫn tiểu thư, đều đã làm xong. Phong Ca, làm như vậy nếu như bị huyết tộc phát hiện sẽ liên lụy đến văn phòng chi nhánh. Tuy rằng chỉ là mấy huyết tộc bình thường, không để cho huyết tộc phát hiện không phải là được rồi sao? Linh Quỳnh xoay ghế lại, khóe môi mỉm cười. Ai biết là chúng ta làm chứ? Phong Ca kỳ thật không để ở trong lòng nhiều lắm. Hắn chủ yếu chịu trách nhiệm về vấn đề này tại trụ sở chính. Miễn là không bị phát hiện, sẽ không có gì xảy ra. Phong Ca vẫn nghĩ không ra. Mấy huyết tộc bình thường mà thôi, ngài cùng bọn họ cũng đâu qua lại. Động đến con yêu nhà tôi, giáo huấn một chút thì làm sao? Con của cô là ai? Cô lấy đâu ra con? Cô đã trưởng thành chưa? Anh đi điều tra Hạ Di Dạ một chút, tôi muốn tư liệu chi tiết của hắn. Linh Quỳnh lại phân phó. Khiêm tốn một chút, Phong Ca, tại sao tôi lại bận rộn cả ngày như vậy? Lúc Phong Ca đi ra ngoài, Linh Quỳnh bảo hắn gọi Tân Khắc Lai vào. Mấy ngày nay Tân Khắc Lai đều quan sát vị quản lý mới nhậm chức này, lúc này đột nhiên bị gọi vào, có chút ngoài ý muốn. Hứa quản lý, ngồi đi, Linh Quỳnh đứng dậy, rót cho Tân Khắc Lai một ly nước. Thức uống được pha chế đặc biệt với máu trộn trong đó. Hứa quản lý không phiền chứ, tùy ý. Tân Khắc Lai nhìn vào mắt Linh Quỳnh, quản lý nhiệm kỳ trước rất phản cảm khi có người ở trước mặt hắn nói đến loại vật này, vị này thế nhưng tự mình đem cho hắn. Tần Khắc Lai nhấp một ngụm, làm sao Hứa quản lý biết tôi thích mùi vị này, tôi muốn biết tự nhiên là có thể biết, Linh Quỳnh trả lời khiến khóe miệng Tần Khắc Lai giật giật. Không phải là nên khách sáo một chút sao, vậy ngài gọi tôi đến đây có chuyện gì không? À, thứ hai tôi sẽ trở lại trường học cho nên trong thời gian tôi đi học nơi này vẫn phải phiền anh quản lý. Tần Khắc Lai, Hứa quản lý yên tâm, đây là chuyện trong phạm vi trách nhiệm của tôi sẽ làm tốt. Vậy là tốt rồi, Linh Quỳnh gọi hắn vào hình như là vì nói chính sự. Tần Khắc Lai vốn tưởng rằng mình sẽ bị chèn ép, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không có ý đó. Cô phải đi học, hầu hết thời gian cô đều không có ở đây, trụ sở vẫn nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Tần Khắc Lai không khỏi thoải mái hơn rất nhiều, nhìn Linh Quỳnh cũng thuận mắt hơn không ít. Đúng rồi Tần Khắc Lai, Linh Quỳnh gọi Tần Khắc Lai đang chuẩn bị đi ra ngoài. Cô chống cằm hỏi, anh có biết cách nào để nhanh chóng kiếm được tiền không? Tần Khắc Lai sửng sốt một chút nghi hoặc hỏi, Hứa quản lý rất thiếu tiền sao? Thiếu à, Linh Quỳnh thở dài, trong nhà có một đứa con không nuôi nổi. Tần Khắc Lai nói, mức lương của quản lý rất cao, chút tiền này đâu đủ, thôi vậy anh ra ngoài đi. Linh Quỳnh phất phất tay, Tần Khắc Lai cười, không nói gì, rời khỏi văn phòng. Kiến trúc của thành phố huyết tộc có phong cách thống nhất, đường phố rộng rãi, nhưng ngõ hẻm rất hẹp, lại quanh co, giống như mê cung. Hạ Di Dạ chống tường trở lại chỗ ở, bật đèn, vào phòng. Hạ Di Dạ bỏ giày vào trong tủ, đi tắm rửa trước. Di Dạ đã về rồi sao? Hạ Di Dạ đi ra liền thấy cha mình đang đứng trong phòng, ghế dựa bị ông đụng ngã, hai mắt bị che phủ bởi thứ gì đó nên không thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Di Dạ đi qua đỡ ông ngồi xuống sofa, lại tới đặt ghế dựa trở về vị trí cũ, cậu làm một hồi lâu, xác định ghế dựa và bàn bảo trì vị trí như cũ, lúc này mới thu tay lại. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong phòng vô cùng gọn gàng, tất cả vật phẩm đều duy trì một hướng thống nhất, không nhìn thấy chút lộn xộn nào. Hạ Phổ ngồi trên ghế sofa cũng không gọi Hạ Di Dạ nữa. Sau một thời gian, Hạ Phổ cảm thấy bị nhét trong tay một cái đĩa, và ngửi thấy mùi thức ăn. Hôm nay con, đáp lại Hạ Phổ chính là thanh âm đóng cửa. Hạ Phổ ngồi trong phòng khách hồi lâu sau mới thở dài. Vạn vật đều có đường phân cách, Linh Quỳnh, không có tiền khắc kim thì phải làm sao bây giờ? Tiểu tiên nữ, vé tháng có thể giải quyết, động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.